Phùng Nương Tử Bán Hoành Thánh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Sùng hai mắt như phun lửa, nhưng đối diện với Thịnh Vương, hắn chỉ dám tức giận mà không dám nói. Hắn hỏi ta, nàng thật sự không cùng ta trở về. Ta nhạt cười, không trở về. Hắn uy hát, y, ế, pê ta, bảo ta cứ chờ đấy. Ta hoàn toàn không để ý, nhưng ta lại không ngờ Tề Sùng có thể chơi chén đến vậy. Hắn câu kết với Triệu Bà Bà, bôi nhọ ta là một nữ nhi lẳng lơ, ham mê hư vinh, vì thỏa mãn dục vọng, không tiếc cùng ăn ở với kẻ ăn mày. Khi còn ở phủ họ Tề, ta đã gian díu với Khánh Vương, chính vì vậy ta mới kiên quyết ly hôn. Tề Sùng ở ngoài vương phủ khóc như mưa, Triệu Bà Bà cũng giơ ra đôi tay đầy thương tích. Vu oan giá họa ta sai người làm. Bá tánh phẫn nộ, vây kín cửa vương phủ, không cho ai ra vào. Chỉ cần có người ra ngoài, sẽ bị ném rau thối trứng ung. Khánh Vương gián cáo thị giải thích, cũng chẳng ai đoái hoài. Tề Sùng thậm chí còn ở ngoài phủ van xin ta quay về, nói nguyện ý cho ta một cơ hội sửa đổi. Lan Thúy sốt ruột như muốn phát điên, chỉ hận không thể cầm kéo đờ ớ mc h ế t hai kẻ vong ân bội nghĩa kia. Ta âm thầm thở dài, nếu hắn chỉ nhằm vào một mình ta, ta sẽ không tức giận đến vậy, nhưng hiện tại lại liên lụy đến Tiểu Xuân và hai vị vương gia, hơn nữa bọn họ đều gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta thật sự áy náy. Quyết định rồi, ta quyết định ra khỏi phủ, mặc áo trắng đi kêu oan trước vua. Nếu bách tính không tin tưởng vương phủ, ắt hẳn phải tin tưởng thánh thượng. Nhưng ta không ngờ, vừa mở cửa lại là hàng xóm láng giềng ở Tây Nhai. Cô nương thêu hoa tức giận đến đỏ cả mắt. Các người nghe bọn họ nói làm gì? Chẳng lẽ các người chưa từng ăn bánh bao nhân thịt của tiệm bánh bao nhân thịt họ Phùng hay tiệm bánh bao nhân thịt Song Lan sao? Nguyên liệu rất đầy đặn, có thể làm ra bánh bao nhân thịt ngon như vậy, sao có thể là người xấu? Một tráng hán phụ họa theo. Đúng vậy, lão già kia, mỗi lần ta đến nhà ngươi ăn bánh nướng, đều cho ta bớt đi một nửa thịt. Ta có thiếu có nợ gì ngươi đâu. Không như Phùng nương tử, còn cho ta thêm bát cháo gạo. Một vị lão già chống gậy lên tiếng, mọi người nghe lão hủ một lời. Phùng thị là người tốt, Triệu thị đuổi tên ăn mày đi. Còn Phùng thị đem người về nhà, cho một miếng cơm ăn. Lão hủ sống đã lâu, chưa từng gặp nữ tử nào có lòng dạ Bồ Tát như vậy. Đám đông dần dần bình tĩnh lại, có người lên tiếng hỏi, Song Lan hoàn đồn là gì? Có ngon không? Chưa ăn bao giờ, nghe có vẻ ngon lắm. Cách chương.